Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, huyết trận. Dương Trần nghe nói Tiểu Bất Điểm dứt khoát thanh âm, hơi một do dự, đem huyết ma mặt nạ, nhẹ nhàng nghịch vào trong huyết hải, nhưng không có trước tiên triệt hồi khống chế chi lực, một khi có chút dị biến. Hắn sẽ không chút do dự, thu hồi huyết ma mặt nạ, không để cho Tiểu Bất Điểm bị thương tổn, cũng khó trách hắn sẽ như thế cẩn thận, dù sao huyết hải này quá mức kinh khủng, trong đó tùy ý một giọt, đều có thể mang đến cho hắn nguy cơ. Theo huyết ma mặt nạ, rơi vào trong huyết hải, một cỗ hấp lực bỗng nhiên từ người trước phun trào ra. Sau đó liền có từng luồng máu chảy, không bị khống chế tràn vào trong huyết hải. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì hắn phát giác, cái kia máu chảy tràn vào huyết ma mặt nạ đằng sau. Chính là bị Tiểu Bất Điểm hấp thu luyện hóa, người sau chẳng những không có nhận chút nào tổn thương, ngược lại là đang phát sinh một loại duệ biến. Dẫn đến nó hấp thu luyện hóa cái kia một tiết xương ngón tay tốc độ biến càng thêm mau lẹ. Nguyên lai là lấy huyết hải này đến gia tốc tu luyện. Hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới an tâm triệt hồi huyết ma mặt nạ khống chế chi lực, mặc cho nó chìm vào trong huyết hải. Chỉ bất quá cùng một thời gian, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một vòng nghi vấn tới: vì sao huyết hải này có thể gia tốc xương ngón tay luyện hóa? Cổ quái, Dương Trần nhớ rõ, cái kia một tiết xương ngón tay là hắn tại huyền minh lĩnh vực lôi uyên bên trong ngoài ý muốn thu hoạch được. Về sau Tiểu Bất Điểm còn muốn đem này xương ngón tay đưa cho búp bê, một cái là đến từ huyền minh lĩnh vực, một cái khác thì tại đông thổ sinh ra. Hai người này có thể có liên hệ gì đâu? Suy tư hồi lâu, Dương Trần từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Đành phải lắc đầu, lập tức đằng không mà lên, cùng huyết hải bảo trì một khoảng cách về sau, mới lăng không ngồi xếp bằng, tiếp tục tu dưỡng thương thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt 7 ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần thương thế trên người cũng đã tốt hơn nửa nhiều, chỉ là cánh tay phải gãy xương chỗ còn thỉnh thoảng truyền đến mơ hồ làm đau. Cái này 7 ngày bên trong, hắn ngoại trừ lưu ý Tiểu Bất Điểm bên ngoài, còn chú ý bốn phía. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có máu chảy tràn vào, cái này nói minh vương cửu linh còn tại nơi đây tìm kiếm. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần nhìn về phía dưới huyết hải, lúc này lấy làm kinh hãi, chỉ thấy huyết hải bên trong vậy mà hiện ra một cái cự đại vòng xoáy, mỗi khi vòng xoáy xoay tròn đều là có huyết hải không ngừng biến mất, hiển nhiên là bị Tiểu Bất Điểm hấp thu luyện hóa. Hắn hơi cảm giác lật một cái, lúc này liền là phát giác được Tiểu Bất Điểm dung hợp xương ngón tay tốc độ đạt đến trước nay chưa có trình độ. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không khỏi âm thầm mong đợi, lẩm bẩm, cũng không biết Tiểu Bất Điểm hoàn toàn luyện hóa xương ngón tay sẽ đạt tới trình độ gì. Ngắn ngủi suy tư, hắn chính là tập trung ý chí tiếp tục tu dưỡng thương thế. Đảo mắt lại qua 7 ngày, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Để hắn mừng rỡ không thôi chính là tu vi mặc dù không có bất luận cái gì đề cao, lại là so dĩ vãng càng thêm ngưng thật, đặc biệt là trong đan điền nguyên đan biến càng thêm tinh khiết, phảng phất cụ thể đột phá đạo nửa bước sinh tử đã vì lúc không xa. Soạt, lúc này một cỗ huyết hải lao nhanh thanh âm bỗng nhiên truyền vào Dương Trần thính giác bên trong. Hắn theo bản năng cho rằng lại là Vương Cửu Linh bọn người dẫn xuất máu chảy, có thể mở mắt quan sát thời điểm, nhưng không có tại bốn phía phát giác máu chảy. Theo bản năng, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới. Lúc này kinh hãi, trước đó vòng xoáy cường đại mấy chục lần trở lên, vậy mà hình thành một đạo to lớn huyết hải vòi rồng. Vô số huyết hải bị hút vào trong vòi rồng, sau đó lại bị huyết ma mặt nạ dẫn vào tiểu bất điểm thể nội. Người sau luyện hóa xương ngón tay tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, càng làm cho Dương Trần rung động là bây giờ huyết hải đã giảm bớt trọn vẹn 1/3. Phải biết, trong huyết hải này tùy ý một giọt đều có thể uy hiếp được Dương Trần tính mệnh. Có thể tiểu bất điểm lại là hấp thu luyện hóa nhiều như vậy. Chẳng những một chút việc đều không có, ngược lại tại từ từ mạnh lên. Lắc đầu, Dương Trần vừa muốn thu hồi ánh mắt, lại là chợt phát hiện, theo huyết hải giảm bớt, lúc đầu sâu không thấy đáy biển, dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ có to lớn gì đồ án, giấu ở đáy biển đồng dạng. Dương Trần nhíu mày, quan sát nửa ngày, lại là bởi vì quá mức mơ hồ, không có phân biệt rõ ràng. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn từ bức đồ án kia bên trong, ngửi được một cỗ đặc biệt hương vị. Được rồi, chờ một chút, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lặng chờ đứng lên. Như vậy qua 3 ngày, đáy biển đồ án, hắn rốt cục nhìn ra đại khái. Lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, trận pháp, đúng vậy, tại huyết hải dưới đáy, lại có một cái cự đại trận pháp, mà lại, theo huyết hải dần dần biến mất, trận pháp kia ba động, cũng là càng ngày càng rõ ràng, nhất vượt quá Dương Trần ngoài dự liệu chính là, theo trận pháp ba động hiện lên, toàn bộ trong hang động, đều là phát sinh yếu ớt biến hóa. Phảng phất trận pháp này liên tiếp toàn bộ hang động đồng dạng. Nếu là trận pháp này có thể giúp ta tìm kiếm được Vương Cửu Linh, vậy nhưng quá tốt rồi. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng tự lẩm bẩm. Tại hắn trong ánh mắt mong chờ, lại qua 2 ngày, huyết hải lại bị tiểu bất điểm đều hấp thu luyện hóa. Dù là Dương Trần sớm có đoán trước, có thể trận chứng kiến một màn này, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn vẫy tay một cái, đem huyết ma mặt nạ giam cầm mà quay về, hơi cảm ứng lật một cái, lúc này phát giác được tiểu bất điểm lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Có thể cái kia xương ngón tay lại là chỉ còn lại một phần nhỏ. Nói cách khác, không được bao lâu tiểu bất điểm liền có thể hồi tỉnh lại, mà nhất làm cho Dương Trần mừng rỡ là, bây giờ tiểu bất điểm phát tán đi ra khí tức, để hắn đều là cảm giác được rung động, người sau độ mạnh, viễn siêu tưởng tượng, ngắn ngủi chấn kinh, hắn thu hồi huyết ma mặt nạ, ngược lại đem ánh mắt, đặt ở phía dưới trên trận pháp, theo huyết hải bị luyện hóa, nồng đậm trận pháp ba động, giống như là biển gầm, tràn ngập toàn bộ không gian, cơ hồ là tại đồng thời. Tại cái này to lớn trung tâm trận pháp, bỗng nhiên có một cái trận pháp cỡ nhỏ, đột nhiên dâng lên. Cái này trận pháp cỡ nhỏ, chỉ có hơn thước, nhưng là tản mát ra cùng phía dưới trận pháp tương tự ba động. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng. Thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào trận pháp cỡ nhỏ trước mặt, một tay lấy nó một mực nắm trong tay. Hắn do dự một chút, tu vi thuận lòng bàn tay, dung nhập vào trận pháp cỡ nhỏ bên trong. Lúc này phát giác được, phía dưới to lớn trận pháp, vậy mà truyền ra tiếng vang ầm ầm, nhanh chóng xoay tròn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dương Trần hoan hô một tiếng. Cái này trận pháp cỡ nhỏ chính là khống chế phía dưới đại trận nơi hạch tâm. Lúc này, hắn bắt đầu không ngừng nếm thử đứng lên. Rất nhanh chính là minh bạch điều khiển chi pháp. Trận này hết sức đơn giản. Chỉ cần dung nhập không cùng cấp bậc tu vi, liền có thể đạt tới hiệu quả khác nhau. Mà trong đó dò xét thì là cơ bản nhất. Lúc này, Dương Trần yếu bớt tu vi của mình, phía dưới đại trận vận chuyển cũng là biến chậm chạp, sau đó liền có một cái cự đại hình ảnh hiện ra ở trước mặt của hắn, chính là trong huyệt động hết thảy cảnh tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần chính là trong khoảng cách hơi gần một chỗ vị trí, phát hiện 300 tên võ giả, người cầm đầu kia chính là Vương Cửu Linh. Thời khắc này Vương Cửu Linh khẽ chau mày, ngẩng đầu quan sát bốn phía một chút. Hắn một cử động kia, lập tức để chung quanh 300 dân võ giả biến khẩn trương không cần, một bên cẩn thận cảnh giác đồng thời, một bên hỏi thăm xảy ra vấn đề gì. Không có gì, tiếp tục đi tới. Vương Cửu Linh nhàn nhạt phân phó, nhưng trong lòng lại là thầm nói, vì sao đột nhiên có một loại bị thăm dò cảm giác. Cùng một thời gian, Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, tự lẩm bẩm, gia hỏa này tính cảnh giác thật đúng là cao. Lập tức, hắn rời ánh mắt, lập tức chính là phát giác được, tại Vương Cửu Linh phía trước, cũng chính là chỗ này hang động trung tâm nhất, có một vùng không gian kỳ lạ, kết nối không gian này hang động, chỉ có một đầu, còn lại hang động đều là xảo diệu tránh đi. Mà tại nơi không gian này bên trong, nằm ngang một tấm kỳ dị da người màu máu. Cái này da người màu máu cũng không lớn, chỉ có 2 thước mà thôi. Nó cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là hơi phát khô. Thậm chí mặt ngoài đều có khô nứt vết tích. Nhưng mà, cái này da người màu máu lồng ngực, lại là đang không ngừng chập trùng, giống như là đang hô hấp đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia huyết mẫu? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Đồng thời hắn phát giác, Vương Cửu Linh khoảng cách nơi không gian này đã càng ngày càng gần. Chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể tiến vào nơi đây. Lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt đứng lên. Cơ hồ tại đồng thời, trong đầu của hắn bên trong, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đi theo chính là cắn răng nói. Đánh cược một lần. Cùng một thời gian, trong huyệt động phụ cận, Vương Cửu Linh mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Hắn vốn cho rằng chỗ tiếp theo địa điểm vẫn là một cái lối rẽ, nhưng đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra trước nay chưa có sợ hãi lẫn vui mừng. Phía sau hắn đông đảo võ giả cũng là phát giác khác biệt, lúc này nhịn không được hoan hô lên. Ha ha, vậy mà thật bị chúng ta tìm được. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ. Đám người cười to đồng thời, nhào nhào ôm quyền, cho Vương Cửu Linh chúc. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, trước mắt xuất hiện một cái không gian kỳ dị. Không gian này 10 phần bao la hùng vĩ, cũng có một tấm kỳ lạ da người màu máu. Ở vào không gian chỗ sâu, Vương Cửu Linh nghe nói lời của mọi người, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, thật sự là trời cũng giúp ta, có này huyết mẫu, ta tại Vương Thành chi chiến bên trong, chiến thắng xác suất sẽ đề cao thật lớn. Hắn tiến vào Vương Linh bí cảnh, cũng không phải là vì huyết luyện thạch, mà là vì trước mắt huyết mẫu, bởi vì này sẽ khiến cho hắn thực lực có một cái bay vọt. Nghĩ như vậy, Vương Cửu Linh cười phân phó nói, các ngươi 4 chỗ tìm kiếm, tìm tới bất kỳ vật gì, đều là các ngươi chính mình. Đám người nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng ôm quyền nói, tạ thành chủ ban thưởng. Nói xong, bọn hắn không chút do dự, nhào nhào nghĩ đến 4 phía tìm kiếm đứng lên. Vương Cửu Linh thấy thế, mỉm cười. Việc nhân đức không nhường ai hướng đi huyết mẫu. Giờ phút này Vương Cửu Linh tâm tình, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí khóe miệng đã bế không lên. Trong đầu càng là bắt đầu huyễn tưởng. Chính mình đánh bại mặt khác thành chủ, thành công tiến vào vương gia tình hình. Ta mặc dù là vương gia chi mạch người, nhưng thủy chung bị bài xích ở bên ngoài. Bây giờ rốt cục muốn đạt thành mong muốn. Hắn tự nói thời điểm, đã đi tới huyết mẫu phụ cận, chuyện kia không hay,